khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, đi mau, ngươi ngẩn người làm gì? Vô Tử chiết đá phi lệ quỷ sau liền xoay người tính toán trốn chạy. Kết quả phát hiện người này còn đứng tại chỗ nhìn hắn, Kiều Nguyên chạy nhanh đuổi kịp hắn. Quay người lại liền phát hiện mặt khác hai người cũng ở phía trước cách đó không xa nhìn bọn họ hai. Cái, nôn nóng mà chờ bọn họ đuổi kịp tới, bốn người bắt đầu ở gần như đen nhánh thông đạo nội đoạt mệnh. Chạy như điên, gặp được quẹo vào địa phương liền tận lực quẹo vào. Nỗ lực quấy nhiễu địch nhân đuổi giết, phía sau bốn con lệ quỷ thét chói tai. Lộc cộc tiếng bước chân truy mệnh cắn chặt không bỏ. Mà chúng nó thanh âm tựa hồ còn kinh động không ít dấu ở này sở cô nhi viện mặt khác lệ quỷ. Bốn người ở một cái chỗ ngoặt chỗ thiếu chút nữa liền cùng một con ghê tởm quái vật tới cái mắt đối. Mặt thân mật tiếp xúc, lại hoa hảo chút sức lực mới ném ra kia đồ vật như vậy chạy xuống đi hoàn toàn không phải biện pháp. Thể lực sẽ tiêu hao hầu như không còn không nói. Còn sẽ một đường đem địch nhân toàn bộ đều kinh động, Kiều Nguyên thở hổn hển. Chỉ vào phía trước cách đó không xa một phiến mở ra môn đạo. Trước tránh ở nơi đó mặt đi. Nhanh lên, vài người khác cũng có chút lực bất tòng tâm chạy không nổi nữa. Cũng mặc kệ phía trước phòng nội hay không sẽ có địch nhân. Một cái quẹo vào liền chui đi vào, Kiều Nguyên đi theo cuối cùng. Động tác nhẹ nhàng lại nhanh chóng tướng môn không tiếng động mà đóng lại. Theo sau nương ánh trăng nhìn quanh phòng, đem phòng nội có thể di động đồ vật đều dọn lại đây. Chắn ở phía sau cửa, còn lại người sôi nổi noi theo. Phía sau cửa thực mau liền đôi thượng một đống tạp vật. Bên ngoài đồ vật muốn phá vỡ cái này môn cũng không có dễ dàng như vậy, đổ hảo môn. Mấy người mới hơi chút thả lỏng lại. Kiệt lực mà dựa vào trên vách tường thở dốc đáng được ăn mừng chính là phòng này nội tựa hồ không. Có địch nhân tồn tại, thậm chí hỏa hoạn cũng không có lan tràn đến nơi này tới. Phòng nội vách tường phần lớn hoàn hảo, không có bị bỏng cháy dấu vết kia đồ vật lộng bất tử sao. La Kỳ Tuyết Tinh bị lực tẫn mà ngồi dưới đất. Biểu tình có chút tuyệt vọng tựa hồ là Kiều Nguyên từ túi tiền chung lấy ra kia trương viết quy. Tắt tờ giấy, nói, nhưng là hẳn là có thể bị tinh lọc, này mặt trên viết, chúng ta yêu cầu tinh lọc 20 chỉ lệ quỷ mới có thể đi ra ngoài, chính là. Tinh lọc là có ý tứ gì? Muốn như thế nào tinh lọc? La Kỳ Tuyết hỏi, không biết Kiều Nguyên đem tờ giấy lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Thậm chí đem nó dơ lên đối với ánh trăng nhìn kỹ. Cũng không có mặt khác bất luận cái gì phát hiện, Diêu Hướng Minh vẫn luôn ở bên cạnh nghe hai người. Bọn họ đối thoại, tức khắc vội la lên, cái gì cũng không biết, kia làm sao bây giờ? Kiều Nguyên cúi đầu tự hỏi, hắn mày gắt gao nhăn, cũng có chút mờ mịt, phòng nội đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Theo sau Vu Tử chiết đánh vỡ này phân yên tĩnh, nơi này hình như là một cái thư viện, hắn không? Biết khi nào ở trong phòng chuyển động lên, lúc này đang đứng ở phòng một khác sườn, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn trước người tựa hồ có một cái kệ sách ba người chạy nhanh chiều hắn tới. Gần, ở kệ sách thượng sờ soạng lên, phòng nội ánh sáng quá mờ, chỉ có thể tay dựa có thể cảm giác được kệ sách thượng từng cuốn thư. Nhưng thấy không rõ thư danh, ở phụ cận tìm xem có hay không đồ vật có thể chiếu sáng đi. Nhưng là phải cẩn thận, không biết bên ngoài đồ vật có thể hay không bị quang hấp dẫn, Vu Tử chiết nói. Ở trong phòng tìm kiếm lên, lời này tựa hồ cấp Kiều Nguyên cung cấp linh cảm. Hắn vỗ nhẹ nhẹ một chút tay nói. Đúng rồi, chúng ta hiện tại có thể làm chính là tránh né bên ngoài những cái đó quỷ. Sau đó giống game kinh dị như vậy, ở các địa phương siêu tầm có thể dùng đến đạo cụ cùng manh mối. Nếu quy tắc trò chơi thuyết minh lệ quỷ có thể tinh lọc lại không nói cho chúng ta biết tinh lọc phương pháp, vậy chỉ có thể dựa chính chúng ta tìm mơ siêu kia còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh lên động thủ phiên đồ vật đi. Siêu Hướng Minh tuy rằng không quá sẽ động não bộ dáng, nhưng là hành động lực lại thập phần cường đại, Nói liền bắt đầu ở toàn bộ phòng sờ soạng tìm kiếm lên, La Ký Tuyết cũng nỗ lực xử chính mình bình. Tĩnh, cắn răng bắt đầu ở lệnh người áp lực cùng sợ hãi trong bóng đêm sờ soạng tìm kiếm có thể sử dụng đồ. Vật ai, nơi này có cái đóng sách cơ. Ngạch, giống như không có gì dùng. Ân, bên này có cái cây chổi, Diêu Hướng Minh một bên tìm kiếm một bên nói cái không ngừng. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng ở an tĩnh phòng nội cũng phi thường rõ ràng, người có thể không nói lời nào sao? Sẽ không sợ hấp dẫn đồ vật lại đây. Kiều Nguyên nhịn không được nói, Diêu Hướng Minh tựa hồ đặc biệt khó xử. Hạ giọng nói, ta giống như khẩn trương liền nhịn không được nói chuyện. Không nói lời nào ta cảm thấy nơi này khiếp đến hoảng. Kiều Nguyên xách một tiếng, đang chuẩn bị yêu cầu hắn nhắm lại miệng, liền đột nhiên bị một bó đột nhiên sáng lên quang lóe đến nhắm hai mắt lại, kia thúc quang chỉ xuất. Hiện trong nháy mắt liền biến mất, theo sau liền truyền đến Vu Tử Chiết bình tĩnh thanh âm. Ta tìm được rồi một cái đèn pin, Siêu Hướng Minh lập tức tiểu tiểu thanh mà phát ra tiếng hoan hô. Hắc, game kinh dị chuẩn bị chiếu sáng công cụ xuất hiện. Đèn pin đạt được quả thực tựa như ở mọi người u ám trong lòng bậc lửa một cái mồi lửa. Tuy rằng chỉ có một đinh điểm ánh sáng, nhưng là tốt xấu cũng coi như là có hy vọng, mấy người giống vây quanh thánh vật giống nhau giơ đèn. Pin, bắt đầu ở kệ sách thượng tìm kiếm có giá trị tư liệu. Nếu là cô nhi viện thư viện, kia nói không chừng có thể tìm được ghi lại cô nhi viện lịch sử tư liệu chuyện cổ tích Grimm. Phái giáo dục, ngàn lẻ một đêm, thật nhiều tiểu hài tử xem thư, La Ký Tuyết cẩn thận mà xem kệ sách thượng thư, nơi này dù sao. Cũng là cô nhi viện, Vu Tử Chiết tựa hồ có phát hiện. Dùng đèn pin chiếu kệ sách thượng một loạt thư nói. Có, nơi này phóng tựa hồ đều là cô nhi viện tư liệu. Thậm chí còn có tiểu hài tử danh sách mặt khác mấy người lập tức tụ tập lại đây. Kiều Nguyên duỗi tay bắt lấy nhất bên cạnh một quyển. Đây là một quyển không có nhà xuất bản cũng không có ghi rõ tác giả thư. Chỉ ở nâu đỏ sắc bìa mặt thượng viết Cố Sơn Nhi Đồng Viện Phúc Lợi, 7 cái chữ to, hắn đem thư mở ra, niệm ra mặt trên nội dung. Cố Sơn Nhi Đồng Viện Phúc Lợi, thành lập với 1991, viện trưởng ở bên trong tổng cộng có 17 danh công nhân. Thu dụng 47 danh nhi đồng, bổn viện có được tốt đẹp thu dụng hoàn cảnh, tận sức với làm hài tử cảm nhận được ra ấm áp. Ngạch, thật là phía chính phủ lời nói hết bài này đến bài khác a, La Ký Tuyết cũng mở ra một quyển khác thư. Mà thực may mắn chính là, quyển sách này cuối cùng tựa hồ có một chương cô nhi viện bản vẽ mặt phẳng, mau tới đây xem. Nơi này có bản đồ. Chúng ta vị trí là thư viện. Thư viện ở nơi này, lầu 2 nhất phía cuối một phòng. Lại đây đem cái này bản đồ nhìn kỹ một chút. Tận lực nhớ kỹ nó, vạn nhất ném chúng ta cũng có thể bằng ký ức tìm được đường ra. Kiều Nguyên nói, cái này bản đồ thập phần đơn sơ cùng cũ nát, nhưng cũng có thể trực quan mà nhìn ra toàn bộ cô nhi viện cấu tạo. Toàn bộ cô nhi viện tổng cộng có 4 tầng, thang lầu ở lâu đống trung gian, đại môn thì tại một tầng ở giữa. Cô nhi viện đại lâu mặt bắc còn lại là một cái tiểu viện tử. Sân phía sau cũng có một cái cửa nhỏ, sắp xuất hiện khẩu vị trí nhớ kỹ sau. La Ký Tuyết liền đem bản đồ thu lên bỏ vào chính mình túi tiền chung. Thu hồi tới thời điểm nàng còn có chút khẩn trương, nhưng là mặt khác ba người tựa hồ cũng không có cướp đặt cái này bản đồ ý tứ. Nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, mấy người tiếp tục phiên nhanh chóng tìm tư liệu. Một bên chú ý cửa động tĩnh, Siêu Hướng Minh tìm kiếm nửa ngày. Nhưng hắn phụ trách kệ sách thượng đều là một ít nhi đồng sách báo. Nhàm chán hắn thuận tay bắt lấy tới một quyển, nhưng là vừa lật khai đã bị sợ tới mức đem thư ném đi ra ngoài, ngọa tào. Đây là cấp tiểu hài tử xem đồ vật sao? Vu Tử Chiết ở hắn bên cạnh bị hoảng sợ, cúi đầu nhìn thoáng qua rớt ở bên chân thư. Quyển sách này bìa mặt phi thường kinh tủng, họa một ánh mắt lỗ trống thú bông. Mặt trên dùng đỏ như máu nét mực viết mấy cái chữ to. Ác quỷ báo thù, tác giả có lời muốn nói. bốn cái nhân vật vì cái gì không lúc mới đầu kinh hoàng thất thố. Hoặc là cảm xúc hỏng mất là có nguyên nhân, về sau liền minh bạch là, cùng bọn họ mất đi ký ức có quan hệ, này một chương số lượng từ tương đối thiếu. Bởi vì tác giả gan luận văn đến khóc thút thít quỳ xuống đất hoan nghênh lưu lại bình luận. Ở bình luận chung tùy cơ đưa bao lì xì, chương 5 từ trước có một cái tiểu nữ hài. Nàng trưởng thành ở một cái hạnh phúc gia đình, nhưng phá cửa mà vào cường đạo đem nàng hạnh phúc hoàn toàn phá hư. Cường đạo đem trong nhà vật phẩm cướp đi, hơn nữa đưa bọn họ người một nhà tính cả phòng ở bên trong hoàn toàn thiêu hủy, bị thiêu chết tiểu. Nữ hài hóa thành lệ quỷ, nàng chỉ còn lại có báo thù hoán niệm, nhưng cũng bắt đầu vô ý thức mà thương tổn vô tội người, cuối cùng. Một vị đi ngang qua hòa thượng cứu vớt nàng, làm nàng khôi phục lý trí, chỉ dẫn nàng tìm được rồi cường đạo, nàng múa may bén nhọn móng vuốt, đem cường đạo cắt thành mảnh nhỏ, sau đó mỉm cười hóa thành tinh quang, này chuyện xưa cũng quá hắc ám đi. Siêu Hướng Minh hoa hoa mặt nhăn thành một đoàn, rõ ràng đối này chuyện xưa cốt truyện cảm thấy không khỏe, tuy rằng tiểu nữ hài cuối cùng báo thù. Người xấu bị giết chết, nhưng là loại này hắc ám hướng chuyện xưa xứng với nhi đồng họa tranh minh họa. Thấy thế nào đều vô cùng quỷ dị, đặc biệt là cuối cùng một màn, tiểu nữ hài đứng ở đầy đất huyết tinh chung mỉm cười bộ dáng. Làm người không rét mà run, thật không biết tiểu hài tử nhìn sẽ sinh ra bao lớn bóng ma tâm lý kiều nguyên từ Diêu Hướng Minh. Trong tay lấy quá này bổn đồng thoại thư. Đem thư phiên tới rồi hòa thượng chỉ dẫn tiểu nữ hài một tờ. Hắn đại khái quét hai mắt, liền có phát hiện, quả nhiên, nơi này có tinh lọc lệ quỷ manh mối, hắn ngón tay chỉ hướng này một tờ tranh minh họa. Trong hình tiểu nữ hài thần sắc thống khổ dữ tợn mà bị nhốt ở một cái kỳ quái trận pháp chung. Mà bên cạnh tựa hồ là hòa thượng nhân vật. Trong tay cầm tam căn hương đang ở làm quỳ lại động tác kiều nguyên trực tiếp đem này một trang giấy toàn bộ xé xuống dưới, lấy ở trong tay, cho nên chúng ta yêu cầu trên mặt đất họa ra trên giấy cái loại này trận pháp. Sau đó tìm được hương tới tinh lọc lệ quỷ, là ký thuyết nói, kiều nguyên gật gật đầu, nói, quả nhiên, cho dù chúng ta vận khí tốt lắm trực tiếp tìm được rồi manh mối. Cũng vẫn là đến mãn cô nhi viện chạy đi tìm đạo cụ, Diêu Hướng Minh nghe xong bọn họ đối thoại sau. Thật mạnh phun ra một hơi, nắm chặt trên tay nắm tay nói. Hành, vậy đi ra ngoài, còn không phải là tiểu hài tử biến thành quỷ sao? Có thể tấu bẹp đệ nhất chỉ ta là có thể tấu bẹp đệ nhị chỉ. Hắn khí thế hung hung, ánh mắt sắc bén, biểu tình cùng mặt cực độ không tương xứng. Giống như hoàn toàn không sợ hãi ngoài cửa mặt ghê tởm đáng sợ lệ quỷ giống nhau, kiều nguyên nhìn. Hắn, bội phục mà kéo trường âm nga một tiếng, tiếp theo đột nhiên ngắt lời nói. Người không nghĩ thượng WC sao? Đánh nhau phía trước vẫn là đem thân thể trạng thái bảo trì ở hoàn mỹ nhất trạng thái tương đối hảo. Nha, Diêu Hướng Minh kiên nghị phấn chấn biểu tình tức khắc suy sụp xuống dưới. Vẻ mặt rối rắm nói, ta đi trước bên kia kệ sách mặt sau phương tiện một chút. Các ngươi từ từ, nói xong, hắn liền chạy một mạch chui vào phòng góc, là ký thuyết nhìn chạy đi Diêu Hướng Minh giờ khóc giờ cười. Lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương cảm đều bị này phát triển cấp háo không có, ngươi liền không thể. Nhìn xem không khí nói chuyện sao, nàng đối Kiều Nguyên nói, Kiều Nguyên vẻ mặt vô tội. Ta nói chính là lời nói thật, người tốt nhất cũng đi phương tiện, phòng này tạm thời còn an toàn, rời đi những người khác tầm mắt phạm vi cũng không cần quá lo lắng. Thật sự không bắt lấy một chút thời cơ, là ký thuyết ngạnh ở, vài giây sau sắc mặt ửng đỏ mà chạy tới một cái khác kệ sách phía sau, hai người rời đi sau. Kiều Nguyên quay đầu nhìn bên người vẫn luôn tồn tại cảm bạc nhược Vu Tử Chiết. Đối phương trên mặt vô biểu tình, nhàn nhạt mà nhìn thẳng hắn, Kiều Nguyên đột nhiên nổi lên nói giỡn tâm tư, mở miệng nói, hắc, soái ca, cùng đi thượng WC sao? Hắn vốn tưởng rằng Vu Tử Chiết sẽ cự tuyệt, nhưng ngoài dự đoán chính là, đối phương tựa hồ nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát. Theo sau gật gật đầu, Kiều Nguyên, ai, kế tiếp, đương cùng Vu Tử Chiết song song đối mặt một bức tường. Đem quần, tử cởi bỏ thời điểm, Kiều Nguyên nội tâm là có vài phần xấu hổ, cùng nhau ước đi thượng WC, hình như là cao trung sinh tài cắn ra tới sự tình đi. Hắn nhìn chằm chằm vách tường miên man suy nghĩ, nghe được tiếng nước sau ánh mắt liền theo bản năng hướng phía dưới tiện nghi một chút, Vu Tử Chiết. Cảm nhận được bên cạnh thẳng tắp phóng ra lại đây ánh mắt. Chuyển qua đầu nhìn về phía bên cạnh kẻ rình coi, Kiều Nguyên hoàn toàn không có nhìn lén bị chảo. Cảm thấy thẹn cảm, tương phản, còn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm xem, nhân tiện thổi tiếng huýt sáo cực kỳ lưu manh nói. Huynh đệ, phát dục không tồi a, Vu Tử Chiết mặt không đổi sắc mà hồi phục. Cảm ơn, người cũng không tồi, đối thoại dừng ở đây. Hai người nhanh chóng xử lý xong tam vội hỏi đề, mặc vào quần nhanh chóng trở lại nguyên lai vị trí chạm hảo. Giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá mà chờ mặt khác hai người lại đây, bốn người ở thư viện cửa. Đem lấp kín cửa phòng vật phẩm rửa sạch khai sao. Đứng ở phía sau cửa tiến hành cuối cùng chuẩn bị tốt sao? Sau khi ra ngoài khả năng sẽ có thực đáng sợ sự tình Nga. Kiều Nguyên mang theo ý cười hỏi, ngữ khí một chút đều không giống như là đang nói sinh tử vấn đề. Mà là ở khai một cái vui đùa, Diêu Hướng Minh bất mãn nói. Mà kỳ cái gì, không nắm chặt thời gian rời đi cái này địa phương, khát đều có thể khát chết chúng ta. Kiều Nguyên nghe xong lời này cười cười, duỗi tay liền kéo ra trước người môn. Hết chương.